Tiểu Phúc Tấn, chương 31, góc truyện audio.com. Edit, giờ Trạm Hy nói như vậy chính là giao quyền lựa chọn cho Lâm Nguyễn. Thực ra Lâm Nguyễn không ghét chuyện này, cậu ngước mắt nhìn hắn, trong bóng đêm, Trạm Hy trông có vẻ phóng túng hơn ban ngày rất nhiều, ánh mắt hắn nhìn cậu rất chăm chú, giống như một yêu tinh cướp đoạt hồn phách con người. Lâm Nguyễn bị nhìn như thế thì người nóng ran. Cậu thích Trạm Hy, đương nhiên cũng thích làm chuyện thân mật với hắn, huống chi Trạm Hy đẹp trai như thế, toàn thân tràn đầy sự quyến rũ của đàn ông trưởng thành. Lâm Nguyễn lặng lẽ đỏ mặt, cậu ngồi dậy, quỳ trên giường ngửa đầu hôn lên môi Trạm Hy, học theo trong sách gượng gạo thăm dò bằng đầu lưỡi. Trạm Hy như một vị thần trong thần điện đang chờ tín đồ của mình hiến dâng cống phẩm. Tới khi Lâm Nguyễn không biết phải tiếp tục như thế nào nữa, Trạm Hy mới đảo khách thành chủ, tay đỡ sau gáy Lâm Nguyễn, giữ chặt không cho cậu trốn thoát. Thời điểm đêm khuya tĩnh lặng, một hơi thở thật nhẹ cũng khiến người ta say đắm. Chấm dứt nụ hôn, toàn thân Lâm Nguyễn đều đỏ lên. Cậu rụt lùi về phía sau, túm lấy chăn một cách giấu đầu hở đuôi, mặt đỏ bừng không nói gì. Thanh niên không chịu nổi dù chỉ là một chút trêu ghẹo. Trạm Hy khẽ cười, nói, bây giờ muốn học luôn không? Lâm Nguyễn gật gật đầu, lại lắc đầu, có lẽ chính cậu cũng không biết mình muốn gì, chỉ nhìn Trạm Hy bằng đôi mắt đầy trông mong. Trạm Hy nhéo gáy cậu, nói, hôm nay em không lấy thứ gì cả, tôi chưa thể dạy em được. Nếu em muốn tôi làm gì đó thì phải xin tôi. Lâm Nguyễn đỏ ửng mặt, không biết là do xấu hổ hay sốt ruột. Thấy Trạm Hy định rút tay về, Lâm Nguyễn vội vàng bắt lấy. Xin ngài, Trạm Hy khựng lại, hơi thở lập tức trở nên nặng nề hơn. Lặp lại lần nữa, em xin ngài, Lâm Nguyễn đỏ mặt nói. Tiên sinh, em xin ngài. Bóng đêm trải dài che giấu rất nhiều thứ không muốn để người khác biết, thỉnh thoảng có tiếng rên rỉ vụn vỡ vang lên như là chút manh mối nhỏ nhoi lộ ra từ trong màn đêm, khiến người ta phải miên man nghĩ ngợi. Cây hạnh sau vườn sắp nở hoa, lại gặp đêm mưa phùn, sáng sớm hôm sau, nụ hoa hé ra như nàng thiếu nữ vừa được tắm táp yêu kiều đến vô cùng. Lại là một năm mưa phùn vào tiết thanh minh, từ sáng sớm Lan Công Quán đã chuẩn bị nến và nguyên bảo để đi tảo mộ. Lúc cha mẹ Trạm Hy qua đời thì vương triều sụp đổ, cho nên lăng mộ của họ không nằm ở khu lăng mộ thuộc Hoàng Cung mà mời người đến xem phong thủy dưới chân núi Tây để biết nên chôn chỗ nào. Trạm Hy mặc trường sam gấm màu đen, trước ngực đeo một cái vòng bạc rất sáng. Hắn nhận lấy nhẫn ngọc bích trong tay Lâm Nguyễn rồi đeo lên ngón trỏ. Chiếc nhẫn ngọc bích này đẹp hơn tất cả những món đồ ngọc bích mà Lâm Nguyễn từng thấy, một màu xanh trong vắt không lẫn tạp chất. Đây là chiếc nhẫn mà A Mã để lại cho Trạm Hy. Lâm Nguyễn theo Trạm Hy ra cửa, cậu mặc trường sam màu xám nhạt, hài gấm trắng đế bằng, nút áo được cài rất quy củ, bả vai bằng và thẳng, có cảm giác rất ngăn nắp sạch sẽ. Bác Đông và Thế Ninh đi tảo mộ cho mẹ của Thế Ninh, Trạm Hy và Lâm Nguyễn thì ra mộ cha mẹ của Trạm Hy. Bác Đông xếp hết đồ cần thiết vào cốp sau xe, dặn dò Lâm Nguyễn từng thứ một. Một lát sau, Trạm Hy lái xe dẫn Lâm Nguyễn đi. Phong cảnh núi Tây vô cùng đẹp, nhiều người đến đạp thanh, có người mang theo gia đình, có khi là nam nữ hò hẹn, cũng có người mang giấy mang hương nến đến để tảo mộ. Góc truyện audio.com. Vào ngày này, cái tràn trề sức sống của thanh xuân và sự buồn thương cho người đã khuất cùng hòa quyện vào nhau. Lâm Nguyễn theo Trạm Hy lên bậc thang bằng đá, cỏ dại mọc ra từ những khe nứt nhỏ, xanh biếc tươi mới, hai bên bậc thang đá là những cây thông với muôn hình vạn trạng. Trong nghĩa trang có rất nhiều thông vỏ trắng, đó là một loại gỗ quý. Lâm Nguyễn không biết nó quý ở đâu, cậu chỉ thấy mẹ Tào hay dùng củi thông để hong thịt khô, quả thật ăn vào thấy ngon hơn thịt khô bình thường. Trên cùng của bậc thang là một tấm bia đá, vòng qua nó sẽ vào đến nghĩa trang. Ở đó có từ đường, cũng có hưởng điện, không biết là lâu lắm không có ai tới hay do người chăm sóc hơi lơ là, đất trống trước điện mọc lên rất nhiều cỏ dại. Từ khi vương triều sụp đổ, tất cả những thứ liên quan đến nó, bao gồm cả vương phủ hay nghĩa trang này đều toát lên vẻ hoang vắng không thể đè nén được. Lâm Nguyễn và Trạm Hy đốt vàng mã, bày hết nguyên bảo và nến ra. Ngoài mấy thứ này, Trạm Hy còn mang theo đàn của hắn. Trạm Hy kéo đàn là vì ngạch nương, tiếng đàn vang lên, rất nhiều chim chóc trong rừng cây bị đánh động mà bay lên. Tiếng đàn của Trạm Hy không hề u oán, hắn vẫn kéo một khúc đàn cho ngạch nương như khi bà còn sống. Tiếng đàn dần kết thúc, Trạm Hy bảo Lâm Nguyễn bước lên, hai người cùng vén vạt áo, quỳ xuống bái lại theo quy củ. Tất cả nghi thức dâng hương tế bái được thực hiện xong, mặt trời lên đứng bóng, mây ở chân trời không che lấp nổi vầng thái dương, ánh nắng vàng rải khắp mặt đất, ngọn núi phía xa xa như được phủ một lớp vàng ròng. Trạm Hy xắn ống tay áo, dọn dẹp cỏ dại trong đình viện, Lâm Nguyễn thấy thế thì ngạc nhiên, khó có thể tưởng tượng nổi bàn tay thường bưng cà phê hay cầm bút máy kia lại làm một chuyện như nhổ cỏ. Trạm Hy liếc nhìn cậu, Sao thế, Lâm Nguyễn lắc đầu, dọn dẹp đình viện cùng Trạm Hy. Cậu rất quen thuộc với công việc này, Trạm Hy cũng không hề lạ tay. Trước năm 12 tuổi, ngày nào tôi cũng làm việc này. Trạm Hy nói, quy tắc của người Bát Kỳ là không được nuông chiều trẻ nhỏ, A Mã của tôi cũng vậy. Trước đây, ngoài việc phải học tứ thư ngũ kinh thì còn phải học cưỡi ngựa bắn cung. Ông ấy nói, ở Thảo Nguyên, một đứa trẻ 8-9 tuổi đã có thể giết chết một con sói. Lâm Nguyễn rất nghiêm túc nghe Trạm Hy nói, cậu biết Trạm Hy có tình cảm sâu nặng với Ngạch Nương, nhưng hắn rất ít khi nhắc tới A Mã. Từ đường của Vương Phủ không dễ gì cho người ngoài đi vào, năm nào tới lễ tôi cũng phải dọn dẹp từ đường một mình. Trạm Hy nói, từng tảng đá viên gạch ở từ đường, tôi đều phải lau sạch sẽ. Đình viện bên ngoài từ đường mọc đầy cỏ dại bụi gai, cũng chỉ mình tôi nhổ hết. Đó là quy củ mà A Mã lập ra cho tôi. Trạm Hy nói, đương nhiên, ông ấy vừa chết thì tôi cũng không động vào nữa. Lâm Nguyễn nhìn Trạm Hy, người của Lan Công Quán có rất nhiều quy tắc phải tuân theo, Trạm Hy cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn lại không giống những người khác, có những quy tắc hắn thích thì sẽ tuân theo, có những điều hắn không muốn thì sẽ không tuân thủ, nhưng trong mắt người khác, hắn luôn là một người tuân thủ quy tắc. Cho tới giờ Lâm Nguyễn mới hiểu được nếu mình là người tạo ra quy tắc thì mình cũng có thể chỉ tạo ra những quy tắc mà mình muốn tuân theo. Thất thần một giây, tay Lâm Nguyễn bị răng cưa trên cỏ cứ một vết nhỏ, giọt máu đỏ tươi rỏ xuống đất. Trạm Hy, chợt một tiếng, lấy một chiếc khăn tay màu cho đưa cho Lâm Nguyễn. Góc chuyện audio.com, hắn nhìn Lâm Nguyễn, nhíu mày. Em xin lỗi, Lâm Nguyễn nói với hắn. Đây quả là một chuyện rất vô lý, Lâm Nguyễn không cần phải xin lỗi Trạm Hy vì bất cần bị thương, nhưng Trạm Hy lại cảm thấy điều đó là đương nhiên, Lâm Nguyễn cũng chẳng thấy có gì không ổn. Trạm Hy bảo Lâm Nguyễn ra bậc thang ngồi, cậu ngồi nhìn hắn chậm rãi dọn sạch cỏ dại ở đình viện. Núi rừng yên tĩnh, tiếng cười đùa của những du khách đi đạp thanh không thể vọng tới nơi này. Lâm Nguyễn chống cằm nhìn Trạm Hy. Trạm Hy ngồi xổm xuống, hơi cúi đầu, dáng vẻ vô cùng chăm chú. Hắn làm việc gì cũng thong thả, nhổ từng khóm cỏ thật tỉ mỉ, những nơi được dọn sạch thì lộ ra màu đất nâu. Dáng người Trạm Hy cao ráo, sức mạnh ẩn chứa dưới lớp vải quần áo tuyệt đối là cơ thể của một người đàn ông trưởng thành đầy cuốn hút. Lâm Nguyễn từng cảm thấy không công bằng, so với một người luôn sai bảo người khác như Trạm Hy, rõ ràng cậu mới là người làm lụng nhiều hơn, ấy vậy mà dáng người của cậu vẫn như thư sinh, trông yếu ớt như chẳng có chút sức lực nào. Chẳng lẽ là do từ nhỏ đã cưỡi ngựa bắn cung? Lâm Nguyễn thầm nghĩ, không biết bây giờ tập còn kịp không? Sắp tới chưa, Trạm Hy đã dọn xong cả đình viện, dẫn Lâm Nguyễn xuống núi. Hơn 100 bậc thang đá, Lâm Nguyễn bước đi vô cùng tích cực. Xung quanh không có ai, bên cạnh lại là Trạm Hy. Người mà cậu tin tưởng nhất, hiếm khi Lâm Nguyễn được thoải mái tự do như hiện tại. Trở về từ núi Tây, bác Đông vội vàng đi ra nói. Vương Phủ mời ra về đó một chuyến, Trạm Hy không buồn nhìn. Không đi, ma ma của Lý Trắc Phúc Tấn tự đến mời có vẻ như rất nóng ruột. Bác Đông nói, không lẽ đã xảy ra chuyện gì? Trạm Hy dừng bước hỏi. Có nói rõ là chuyện gì không? Chỉ bảo là vì chuyện tế bái lão vương gia và Phúc Tấn. Bác Đông nói, tôi nghĩ là còn có chuyện khác nhưng ma ma không chịu nói. Trạm Hy nhíu mày, hắn quay lại nhìn Lâm Nguyễn, hỏi. Em có muốn về Vương Phủ một chuyến không? Dạo này Lâm Nguyễn đang nghiên cứu kiến trúc cổ đại Trung Quốc, Vương Phủ quả thật là một đối tượng nghiên cứu lý tưởng. Lâm Nguyễn gật đầu, Trạm Hy hơi giãn mày ra, nói. Vậy thì về xem sao? Hắn và Lâm Nguyễn dùng bữa xong thì về Vương Phủ, vẫn vào trong viện phía đông như lần trước Lý Trắc Phúc Tấn gặp Trạm Hy tại đó. Chỉ mấy tháng trôi qua, Lý Trắc Phúc Tấn đã tiểu tụy hơn nhiều, quầng mắt đen đến nỗi son phấn cũng không che đậy được. Thấy Trạm Hy đi vào, Lý Trắc Phúc Tấn hỏi thăm vài câu, nhân tiện nói. Lần này mời Vương gia về là muốn bàn bạc chuyện thành hôn của Thất Cách Cách. Thất Cách Cách là con gái của Lý Trắc Phúc Tấn, năm nay vừa tròn 18. Trạm Hy không tỏ thái độ gì, hỏi. Trắc Phúc Tấn thấy sao? Lý Trắc Phúc Tấn nói tiếp, con trai cả của Dư Bối Lạc gia vừa tầm tuổi ấy, trông cũng tuấn tú lịch sự. Trạm Hy hơi nhướng mày, đa số hậu duệ mãn thanh đều sống không tốt lắm, trước nay họ luôn khinh thường những người buôn bán làm ăn, cho rằng địa vị của thương nhân là thấp hèn, vì vậy phần lớn đều không làm kinh doanh mà giống như thuần thân vương phủ, ôm chút của cải để rồi miệng ăn núi lở. Dư Bối Lạc gia là một trong số đó, cả nhà chẳng làm chuyện gì nên hồn, con trai lớn của ông ta thì suốt ngày đắm mình trong phố đèn đỏ, ăn chơi lêu lồng. Trạm Hy nói, Trắc Phúc Tấn gặp con trai cả của ông ta chưa? Gặp rồi, ta thấy rất được. Dường như Lý Trắc Phúc Tấn không muốn nghe ý kiến của Trạm Hy, chỉ nói. Góc chuyện audio.com, trước nay quan hệ hai bên rất tốt, con cái hai nhà kết thân thì càng thêm khăng khít. sau này qua lại nhiều cũng tiện giúp đỡ lẫn nhau. Không chỉ Trạm Hy, ngay cả Lâm Nguyễn cũng nhận ra có gì đó sai sai, có vẻ như Lý Trác Phúc Tấn rất nóng ruột, nói đi nói lại đều ám chỉ rằng muốn chuyện này được quyết định ngay lập tức. Chuyện được viết vào đúng thời gian bắt đầu siết 18 của Trường Bội nên khốn nạn quá toàn nước lèo, may sao tôi vẫn kịp lút được chương hát mơ lầm của chị tác giả trước khi bà xóa, tính ra thì nó là một chương hát rời không gắn vào đoạn nào cả, nhưng tôi hỏi thì bà bảo là gắn sau chương 38 cũng được, cho nên hát sẽ là 38. Nằm nhé các quý vị, đừng bảo chuyện Thanh Thủy tội tác giả cách chương.